Chương 37, nàng chỉ là một người bình thường. Ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, trí nhớ QNZ từng chút một khôi phục qua. Từ từ, Đường Vũ ý thức được mình bây giờ vị trí tình huống. Mặc dù như dự định thu được gã lực lượng, thế nhưng còn chưa đủ a, hắn lực lượng bây giờ tương đương với một vị chủ thần thần quốc lực lượng, mà thần quốc thì là chủ thần cuối cùng át chủ bài. Thế nhưng còn chưa đủ, mà lại trước đó gặp phải đại đạo thiên đạo còn có vận mệnh theo như lời nói cũng làm cho hắn hết sức nghi hoặc. Tình huống càng ngày càng không xong, từ từ mở mắt, như mục đích là một cái như bút bê thiếu nữ một mặt bình tĩnh nằm sấp ở trên người hắn chậm rãi ngủ say lấy. Còn bên cạnh, quần áo không chỉnh tề chúng nữ đồng dạng ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Đời này cũng đáng rối với ra tay chậm rãi phủ sờ lấy nữ hài mái tóc, Đường Vũ lẩm bẩm nói, cho dù là sau một khắc muốn đối mặt chết, QNZ không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Dù sao, so với kiếp trước hỗn hỗn độn độn sống qua, đương thời hắn đã sống ra một cái đặc sắc nhân sinh. Nô thiếu nữ phảng phất đã nhận ra Đường Vũ động tác, đóng chặt lông mi nhẹ nhàng rung động, tiếp lấy một đôi ánh mắt sáng ngời cùng Đường Vũ hai mắt mà xem. Buổi sáng tốt lành, Đường Vũ sờ lên thiếu nữ đầu, vừa cười vừa nói. Sớm. Cũng là thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, sau khi nói xong liền ghé vào Đường Vũ hung thân không nói chuyện. Đã lâu như vậy, Huân Nhi ngươi vẫn là như thế thẹn thùng đâu, chậm rãi phủ sờ lấy Huân Nhi mái tóc. Mái tóc đen nhánh rối tung tại bóng loáng trên lưng, một đường mò xuống đi chỉ cảm thấy dị thường mềm mại cùng dễ chịu. Đến là Huân Nhi thân thể nhẹ nhàng run rẩy run một cái, đỏ mặt không nói lời nào. Vẫn là như thế mẫn cảm đâu, rõ ràng đều làm qua nhiều lần như vậy. Đường Vũ cùng Huân Nhi lúc này động tác rất là ái dấu, hai người cuối cùng giao hợp sau liền trô ở hiện tại tư thế cơ thể, thậm chí còn lưu tại Huân Nhi trong thân thể. Đừng bây giờ còn chưa được Huân Nhi trong mắt đột nhiên lóe lên một hồi bối rối, tay ngo cờ thật chặt bắt lấy Đường Vũ bả vai, đỏ mặt phảng phất muốn chảy ra nước. Nàng khẩn trương nhìn một chút chung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng chỉ là muốn đổi một thoáng tư thế, ai nghĩ đến phía giữa y tiến vào phòng lớn lên, liền nàng toàn thân liền giống bị dòng điện chạy qua một dạng, thân thể cũng có chút như nhuộn ra. Rõ ràng đều làm qua nhiều lần như vậy. Vẫn là nhạy cảm như vậy đâu, thân thể hơi động một chút, liền cảm giác được Huân Nhi thân thể run lên, Đường Vũ vừa cười vừa nói. Dùng Huân Nhi tính tình là sẽ không phản bác Đường Vũ, nàng chỉ là hai tay thật chặt bắt lấy Đường Vũ bả vai, nhỏ giọng nói, hiện tại không được, chờ sau đó lần sau ngươi nghĩ muốn thế nào đều được. Hung thân truyền đến khí tức khiến cho Đường Vũ trong lòng ngứa một chút, ngay sau đó Huân Nhi liền phát hiện phía dưới trở nên lớn hơn, này khiến trong nội tâm nàng càng thêm hoảng loạn lên. Đường Huân Nhi cắn răng, trong hai mắt sắp che kín sương mù. Tốt tốt, ta đây chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên, ta nhà Huân Nhi đáng yêu như thế, ta đương nhiên sẽ chịu đựng không nổi. Hai tay vẫn tại phủ sở lấy mái tóc đen nhánh. Huân Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là buông lỏng ra nắm lấy Đường Vũ bả vai tay. Đúng rồi Huân Nhi, những năm gần đây các ngươi đều đi nơi nào, hẳn không phải là đợi tại đấu la thế giới đơn giản như vậy đi. Đường Vũ tùy ý hỏi. Lúc trước hắn đem tất cả mọi người mang đến đấu la đại lục, thế nhưng hiện tại các nàng có thể đi ra tìm tơ y chính mình, cũng liền đã chứng minh các nàng cũng không phải là một mực đợi ở nơi đó. Là trong miệng ngươi hệ thống, nàng nói cho chúng ta biết tung tích của ngươi, để cho chúng ta ra tới tìm ngươi. Huân Nhi nhẹ giọng nói ra, nàng không muốn đánh thức chung quanh người khác, dù sao nàng hiện tại tư thế cực kỳ thẹn thùng. Vậy ngươi bây giờ tìm tơ y ta? Có cái gì lời nói với ta hoặc là có chuyện gì mong muốn làm? Đường Vũ động tác hết sức ôn nhu phủ sở lấy Huân Nhi mái tóc, một lần lại một lần. Không, chỉ là trong lòng rất khó chịu. Đường Vũ động tác dừng một chút, trên mặt dần hiện ra lau một cái áy náy. Ta cam đoan với ngươi, về sau, có thể làm bạn tại nữ nhân bên cạnh ta cũng chỉ có mấy người các ngươi. Ửm, hai người lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, một lúc lâu sau, bên cạnh chúng nữ dồn dập tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Huân Nhi an tĩnh ghé vào Đường Vũ trên người, trên mặt đều lộ ra đỏ mặt vẻ mặt ngượng ngùng. Buổi sáng tốt lành, loại tình huống này hưởng cho ngươi còn có thể mặt dạn mày dạy nói buổi sáng tốt lành. Linh Vinh Vinh một mặt bất đắc dĩ, cái tên này QNZ đủ có thể. Trước không nói cái này, Vinh Vinh, ngươi biết thế nào trở thành chủ thần sao? Bất đắc dĩ, Đường Vũ chỉ có thể giật ra chủ đề. Cái này ta ngược lại tờ ra biết, cũng là ngươi là sẽ không đáp ứng. Linh Vinh Vinh khẽ cho mày. Bất đắc dĩ nói, muốn trở thành chủ thần liền phải nhất định phải có lực lượng pháp tắc, chỉ có thay thế ban đầu pháp tắc mới có thể trở thành chủ thần. Thấy Đường Vũ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ biểu lộ, Ninh Vinh Vinh liền biết hắn nghe không hiểu, mặc dù nói nàng lúc trước cũng là rơi vào trong sương mù. Nói đơn giản, nếu như ngươi muốn trở thành chủ thần, như vậy nhất định phải dùng thôn phệ chi lực, đi thôn phệ hết nuốt chửng bản thân, như thế ngươi liền có thể trở thành chủ thần. Nói ra này, Ninh Vinh Vinh trên mặt lóe lên lau một cái khó coi vẻ. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Đường Vũ có một đứa con gái. Thì ra là thế, xem ra chủ thần là không có duyên với ta. Đường Vũ trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, khó trách hắn chuẩn thần đỉnh phong nhiều năm như vậy, đừng nói là chủ thần, liền liền chủ thần một tia cánh cửa đều sờ không tới. Người cu nở dê đừng nản chí, có đôi khi không trở thành chủ thần ngược lại càng tốt hơn. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói ra, trở thành chủ thần cũng liền mang ý nghĩa thành làm một loại pháp tắc, thế nhưng cũng chỉ có thể chuyên tu một loại pháp tắc, thế nhưng bình thường tồn tại không giống nhau, người bình thường có khả năng chuyên tu hết sức đều loại, liền nhớ ngươi tại Huân Nhi các nàng trong thế giới kia đồng thời có được hai loại pháp tắc. Những này, ngươi là tại làm sao biết? Kỳ thật không cần phải nói, Đường Vũ cũng đã đoán được. Là hệ thống nói cho ta biết. Như vậy hệ thống hiện tại là thân phận gì? Nàng chỉ là một người bình thường. Người bình thường 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.